xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 26, 3 tháng sau. Piccolo cùng thần hợp hai thành một tương đối thuận lợi. Siêu cấp người Namek sinh ra, vượt ra khỏi Bardock ban đầu tính toán. Bởi vì cùng thần dung hợp là một thể, cho nên Piccolo tên đổi thành Pocolo. Gián tiếp ảnh hưởng là có một chút. Thế nhưng Pocolo không có để ý, lúc này Pocolo mới là Long Châu hậu kỳ chân chính Pocolo. Từ đó về sau, thời gian trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bardock không có làm những chuyện khác. Mỗi ngày chính là đối với mấy cái này tiểu gia hỏa chỉ đạo. Nhìn bọn họ từng bước một trưởng thành, mỗi một lần từ bắt trước nguyên giới bên trong đi ra, bọn họ đều được trước nay chưa có nói thăng. Hiện nay, Raditz cùng Nhạc Nhạc đột phá Super Saiyan tầng thứ 3, thành công biến thành Super Saiyan đệ tứ giai, sức chiến đấu đạt được 400 ức ở trên. Vào lúc này Long Châu thế giới là triệt triệt để không thể chiến thắng. Goku cùng Vegeta bởi vì đại chịu áp lực, song song đột phá biến thành Super Saiyan tầng thứ 3. Tuy nói còn không cách nào cùng Raditz cùng Nhạc Nhạc so sánh với, thế nhưng bọn họ bước chân quả thực mau hơn. Ngẫm lại bọn họ ở trong nguyên tác, thẳng đến mười mấy năm sau mới chỉ có đột phá đến Super Saiyan tầng thứ 3. Vegeta cần là liền SS3 cũng không có đột phá. Mặt khác, ngoại trừ Hoan Hoan lực lượng đột phá 200 ức, còn lại 717 chúng nữ nhi thực lực cũng là bảo tăng đến 100 ức ở trên. Để Bardock cực kỳ vui mừng, bốn cái người địa cầu lực lượng đã ở vốn có trên căn bản thật to trưởng thành. Tuy nói như trước so ra kém Raditz cùng Nhạc Nhạc, cũng là có thể cùng Goku cùng Vegeta muốn so sánh với nghĩ. Cuối cùng là Pocolo, bởi vì trở thành siêu cấp người Namek, hắn bước tiến tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào chậm. Thậm chí có chút siêu việt bọn họ. Lúc này Pocolo đã có thể hoàn toàn vận dụng sức mạnh của bản thân. Liền Long tộc Long chi lực đều bị hắn trưởng khống quen tay hay việc. Đơn đả độc đấu tuyệt đối không thể so Vegeta cùng Goku kém. Được rồi, nói cho cùng, trưởng thành lớn nhất là của hắn tôn tử Gohan. Cái này tiểu gia hỏa đang tu luyện lúc bạo phát ra tiềm lực khủng bố. Bây giờ đã hoàn toàn có thể khống chế Super Saiyan cấp thứ 2 lực lượng. Kém một bước là có thể với hắn Baba Goku giống nhau biến thành Super Saiyan tầng thứ 3. Trước đây Bardock không có giáo sư Gohan địa cầu chi thần biến thân phương pháp. Hiện tại xem ra đúng, bởi vì ban đầu Gohan còn không có nắm giữ tốt Saiyan á chi lực. Đồ tăng địa cầu chi thần lực lượng, chỉ biết lẫn nhau xông tới, cuối cùng đưa đến sẽ là hắn biến thành phế nhân. Aha, nhưng là bây giờ sẽ không. Hắn thuần thục sử dụng Saiyan chi lực, hiện tại dung nhập địa cầu chi thần lực lượng, chỉ biết không ngừng tăng lên thực lực của hắn, đem truyền thừa lực lượng truyền thụ cho Gohan. Tất cả không vượt ra ngoài Bardock ý liệu. Tuy nói không có gián tiếp để hắn biến thành Super Saiyan tầng thứ 3, thế nhưng trên thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao cũng là hai đại huyết thống hợp hai thành một A. Nhìn không ngừng trưởng thành mọi người, Bardock chọn bình tĩnh một ngày ly khai cái vũ trụ này. Bây giờ bọn họ đã không cần Ducky ở bên dạy. Cuộc sống về sau cần nhờ chính bọn nó. Mà hôm nay cũng là Bardock 7.000 năm cực dài thời gian tu luyện bắt đầu thời gian. Những cái này bọn tiểu tử thực lực đuổi sát đi lên. Nếu là hắn còn như vậy an nhàn xuống phía dưới, có thể không làm được a. Ra nguyên sang tiểu thuyết, mời lên từ phía trên uy nơi đó biết được. Thời không cự thú nhanh nhất còn có thời gian 8 năm mới có thể lao ra thời không lá chắn. Đối với Bardock mà nói, thời gian vậy là đủ rồi. Bardock, ta chờ ngươi đi ra thời điểm, hy vọng ngươi không chỉ có khôi phục nguyên hữu thực lực, còn có thể càng mạnh. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không dừng lại tu hành. 7 tháng sau đó, chúng ta thật tốt đánh một trận. Beerus tự mình tiễn Bardock tiến nhập nguyên giới. Ở Bardock gần đi vào nguyên giới thời điểm, hắn vỗ vỗ Bardock bả vai, nói rằng, quay đầu nhìn Beerus liếc mắt, trở về hắn một cái tự tin lại cao hứng mỉm cười. Sau đó nói rằng, A sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chờ ta đi ra cái kia một ngày, chính là ta siêu việt thời không cự thú thời điểm, ngươi cũng không nên bị ta bỏ qua rồi. Đối với Beerus mà nói là 7 tháng, với hắn mà nói là 7.000 năm, hai người căn bản cũng không có thể so sánh. Beerus cũng đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn tin tưởng, các loại, chờ, Bardock lần thứ hai đi ra cái kia một ngày, sẽ thấy không ai có thể ngăn cản hắn. Cất bước đi vào nguyên giới lối vào, Bardock thân ảnh biến mất ở mịt mờ trong bóng tối. Whis, ta tu hành cũng muốn bắt đầu rồi. Ta sẽ đi không được cùng thế giới du lịch để tăng trưởng chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ không đi quá xa, chí ít sẽ ở thời không cự thú xuất hiện thời điểm trở về. Beerus xoay người ly khai, hướng về phía đứng một bên Whis nói rằng, ta biết rồi, Beerus đại nhân, chúc ngài lữ đồ thuận lợi. Chuyện này, từ lúc 3 tháng trước Beerus liền cùng nàng thương lượng qua. Đối với Beerus mà nói, đi ra ngoài kiến thức một chút cũng có chỗ tốt. Cứ như vậy, phá hư chi thần cùng tan biến chi thần vì tương lai nguy cơ, cũng bắt đầu quyết chí tự cường, hướng phía càng cao xa mục tiêu đi tới trên trời cao. Thiên uy hóa thành hình người, nhìn lên vô biên vô tận vạn giới. Một lúc lâu, mới, chỉ có, ai thán thở phào nhẹ nhõm. Nói cho cùng, hết thảy tội nghiệt đều do hắn dựng lên. Nếu như trước đây thân là sáng thế thần chính hắn không có sáng tạo cái này thế giới, như vậy chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Thời không cự thú phải ra khỏi tới, không ai ngăn nổi. Đại ma vương sống lại, lao ra dị thứ nguyên thế giới cũng là không ai có thể ngăn cản. Vài chục năm phía sau ác ma nhất tộc nghịch tập, càng làm cho hắn bất lực. Tất cả kỳ vọng đều ở đây Bardock cùng Beerus trên người của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể từng tái giải quyết tất cả nguy cơ. Lúc này Dragon Ball thế giới, thứ 12 đại vũ trụ, phong ba không ngừng, cuồn cuộn sóng ngầm không thôi. Nơi này ác ma chi khí không ngờ, toàn bộ vũ trụ tràn ngập hung tàn giết hại khí tức. Năm đó 8 tộc là hơn thiên cùng địa tàng tàn sát hầu như không còn. 8 trong tộc, ngoại trừ thần tộc, ma tộc cùng với ác ma nhất tộc ở ngoài, ít có còn sống sót cường giả, mà tổn thương nguyên khí nặng nề ác ma nhất tộc bởi vì cái kia một việc ly khai đệ thất vũ trụ. Đến thứ 12 đại vũ trụ, cái này mấy ngàn vạn năm nuôi hơi thở, để bọn họ từng cái trở thành không kém gì thượng thiên cùng địa tàng tồn tại. Vì cái này thế giới, không phải, vì thống nhất sở hữu thế giới, ác ma nhất tộc lần này chút xuống toàn lực, từ tinh huyết biến thành bọn họ, đem mình cho rằng là thiên địa nhân vật chính. Bọn họ mới là có tư cách trưởng khống hết thảy thế giới đẳng cấp cao nhất sinh vật. Ở vào thứ 12 đại vũ trụ một viên tinh cầu khổng lồ bên trên, cả người phi màu đen như mực hung hãn khôi giáp dị hình đứng ở nơi đó. Khóe miệng của hắn lộ ra âm hiểm, sắc bén cười, nhanh, cũng nhanh, các người những thứ này đạo mạo nghiêm trang tối cao trưởng khống giả nhóm. Ác ca nhất tộc 90 triệu năm sỉ nhục, để cho ta, gấp 100 lần xin trả cho các ngươi, cũng để cho các ngươi nếm chịu một cái, đến từ ác ma khủng bố. Ha ha ha ha ha, từng cái hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.